Ông xã, cả đời em chỉ yêu mình anh. Chương 12, từ giờ chúng ta sẽ là bạn bè cực tốt nha. Gocchuyenaudio.com. Tin lớp 11A1 có một học sinh nam vô cùng đẹp trai đã loan ra cả trường. Ngay cả lớp của nó cũng biết nữa. Nó cũng khá tò mò nhưng nó nghĩ để chiều về rồi hỏi hắn sau cũng được. Nhỏ mua một bịch đồ ăn bày bừa lên trước mặt nó. Vẻ khoái chí, ăn đi mày, tao phải chọn lọc kỹ càng mới dám đưa cho mày ăn đó. Con heo ngốc này, tao ăn gì chẳng được, mày cứ làm quá, tao không sợ ăn món gì chỉ sợ ăn món ăn mày nấu thôi bạn thân ạ, nó. Hứ, lần trước mày ăn ngon lành thế mà bây giờ lại bảo sợ. Bó tay với cô bạn có chồng hot boy nhỉ? À, mày biết lớp anh Đức có học sinh mới chưa? Nhỏ, tao có nghe đồn ầm lên đó. Nghe đâu bảo là nam thần từ Mỹ về đó. Nó, tao biết chuyện đó rồi mày. Nếu mà từ Mỹ về thì là nhà giàu rồi. Chắc không thua kém gì chồng yêu của mày đâu ha. Nhỏ khiêu khích, đẹp thì đẹp với mọi người chứ tao thấy chồng tao vẫn là đẹp nhất rồi. Nó tự hào, ha ha. Xem bạn tôi kìa, biết yêu rồi nên ăn nói chững chạc ra hẳn nhỉ. Thảo nào chồng mày cưng mày hết mình. Được, tao gato đó nha, nhỏ. Thôi không nói nữa, sắp vô học rồi, ăn lẹ đi không vào học thầy giáo mà biết thì phạt cho tù mọt công đó mày. Nó vừa nói vừa mở bịch khoai tây chiên ăn ngon lành. Tiết học rồi cũng kết thúc. Ra về, nó đang đi với nhỏ thì hắn và cậu chạy ra chỗ tụi nó. Hắn gọi nó thật lớn. Vợ, đợi anh với y, này, vợ mày à, chồng xinh phết đó ha. Nhìn tướng tá chắc con nhà giàu rồi. Cậu, chuyện, vợ tao mà, nó và nhỏ quay lại nhìn thì thấy hắn và cậu chạy vù tới. Nhỏ nói nhỏ với nó, cái người mà đi bên chồng mày là cậu học sinh mới đó. Chắc họ là người quen. Nó không nói gì, chỉ gật nhẹ, hắn chạy đến, hỏi nó. Không chờ anh, ừ, nó đang chọc quê anh mà. Nó chờ đó thôi, em dám sao, bảo bối, hắn, hi hi, đùa thôi, nãy giờ vẫn đứng im chờ anh. Chỉ là do vận tốc chạy của anh quá kém thôi đó nha. Nó ghẹo, hắn xoa đầu nó rồi quay sang cậu giới thiệu với tụi nó. Đây là Minh Hiếu, là học sinh mới cũng là bạn tốt của anh đó. Làm quen nha, chào anh, nó, chào. Nhỏ ừ, chào hai tiểu thư nha. Vợ cậu công nhận thân thiện ghê đó. Không giống ai kia, chào mà mắt thì ngắm nghía đồ ăn. Cậu nói thế dụng ý chỉ là để trêu nhỏ. Cậu rất ấn tượng với cô gái này. So với bao nhiêu cô gái khác, họ nhìn thấy cậu là chạy ù ra hết lời khen ngợi. Muốn được làm bạn gái của cậu nhưng nhỏ thì không thèm để ý đến nhan sắc của cậu. Rất kỳ lạ nha. Cậu bắt đầu thích thú với cô gái này. Hắn thấy cậu nãy giờ cứ nhìn nhỏ thì đùa. Này Hiếu, mày mê hả à, mới gặp sao nhìn nó kinh thế. Nếu thích bảo vợ yêu tao giới thiệu làm quen nhá. Mày ấm mà tao không rảnh nhá. Cậu, tôi có ý này nè. Không biết mọi người muốn nghe không? Nó mập mờ. Vợ nói đi, hắn, cứ nói nếu cậu cho là nên nói. Cậu, mày nói gì thì nói lẹ đi. Nhỏ. Nó phì cười rồi nói, tuần này trường ta cho học sinh nghỉ học để sửa sang lại khu dạy học. Nghe đâu là một tuần đó nha, nếu nghỉ lâu như vậy, sao chúng ta không đi du lịch đi, như vậy vừa có dịp gần gũi nhau hơn đó nha. Nó nói rất là chí lý, được vợ, vợ à, đến lúc đó em bỏ rơi anh thì sao? Hắn, bỏ rơi làm sao được, anh cũng đi mà, nó. Không, em mà đi với Thanh Hà thì anh chơi sao được với em đây? Hắn, có cả Hiếu mà, nó, thế này nha, Hiếu với Hà là một cặp đi, hai vợ chồng mình một cặp, được không bảo bối, hắn đưa ra câu nói làm hai con người đang đứng ngơ ngác. Thôi được, thế giờ tôi với Đức về, phiền anh đưa nhỏ ngốc này về nha, nó căn dặn, được, em cứ về, Hà để tôi lo nha. Cậu, đợi hai vợ chồng Son đi rồi thì cậu quay lại hỏi nó. Bé ngốc, cô muốn về chưa, hay ăn tiếp, con gái phải biết giữ dáng. Ăn nhiều mập ú như heo có mà nó mới rước. Tôi không mượn anh giảng đạo nhá. Tôi chưa muốn yêu đương gì cả. Tôi muốn về, bây giờ đưa tôi về đi. Nhỏ nói, được, bé ngốc, tôi đưa em về. Cậu cười rồi lấy xe hơi đưa nó về nhà. Chấm, đến nơi cậu nói, nãy giờ tôi lai em về. Em nên có gì để cảm ơn tôi chứ? Thế anh muốn gì? Nhỏ thắc mắc, cho tôi mượn môi nha. Cậu cười gian rồi nhanh nhẹn hôn lên môi của nhỏ. Đôi môi rất ngọt nên cậu cảm giác rất thích. Nhỏ giật mình đẩy cậu ra rồi đánh vào ngực cậu. Cái tên biến thái, đồ dê xồm, nhỏ giận đến hai má đỏ ửng lên. Rồi ra xe chạy thẳng tuột vào nhà. Cậu chỉ cười rồi nói. Thanh Hà à, chắc chắn em sẽ là của tôi. Bé ngốc ạ, cách chương.